Chương 45, nhỏ bé cảm động, Xuân Lệ nước mắt. Trải qua Nạ Rủ Tổ cùng Xuân Lệ công việc, mặc dù Xuân Lệ làm bộ phận còn chưa đủ lấy Nạ Rủ Tổ 1%, nhưng là lấy lần thứ nhất cầm đào tiêu chuẩn tới nói, xem như rất tốt. Trải qua bận rộn của bọn họ đằng sau, đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong, thịt bò chủ yếu cắt khối dùng để làm thịt kho tàu thịt bò, hiện tại đã nhập nồi, mà mang theo xương cốt bộ phận thì lấy ra nấu canh, là hôm nay mì trưởng thọ sắc thuốc bộ phận. Thịt heo thì dựa theo béo gầy khác biệt, hoặc là băm dùng để làm thịt viên, hoặc là chuẩn bị dùng để làm mai đồ ăn thịt hấp, còn có một số còn lại cắt thịt vụn cùng thịt băm, chuẩn bị dùng để xào rau quả cùng đốt đậu hũ. Tiện thể nói một câu, Adena rất thích ăn đậu hũ, đối với đậu hũ có thật sâu chấp nghiệm. Phòng bếp công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tạm thời không cần lại đi vào, mà lúc này, hai người trước hết về tới phòng khách, tại dây leo chế trên ghế salon ngồi xuống. Xuân Lệ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, như cái quả đào đồng dạng, hết sức đáng yêu. Cái này một nửa là bởi vì vừa rồi tại phòng bếp bị bếp lò hỏa khí nướng, một nửa cũng là bởi vì mệt mỏi. Dù sao mới chỉ là 5 tuổi lớn tiểu hải tử, không có trải qua xẻ nạ dạng như vậy rèn luyện, Xuân Lệ mặc kệ là thân thể hay là tinh thần cũng chỉ là bình thường tiểu hải tử trình độ. Mặc dù vừa rồi nàng làm bộ phận so sánh Nạ Rủ Tổ, thật sự là không có ý nghĩa, nhưng là dù sao vẫn là hơi mệt chút. Nạ Rủ Tổ vuốt vuốt Xuân Lệ tóc, cô gái này tóc rất dài, khả năng từ xuất sinh đến bây giờ hẳn là chỉ là tu bổ qua, mà không có kéo gây mất, cho nên Xuân Lệ tóc dài là có thể đạt tới eo cơ. Bởi vì lúc trước tắm rửa xong liền chạy tới trong phòng bếp đi giúp Nạ Rủ Tổ một tay, Xuân Lệ tóc con ở đến không kịp ở quản lý, hiện tại hay là xóa xuống trạng thái. Nạ Rủ Tổ nhìn xem Xuân Lệ tóc dài, cười nói, Xuân Lệ, ta cho ngươi cài tóc đi. Nạ Rủ Tổ một câu nói kia nói đến xem như kinh người, trêu đến trong phòng khách hai đứa bé tất cả đều nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Xuân Lệ cùng Adena. Adena có chu tờ mất hứng nết lên miệng, mà Xuân Lệ thì lộ ra thẹn thùng thần sắc, túi đầu, không không cần, ta tự mình tới là có thể. Nạ Rủ Tổ lại không quan tâm, cầm lên Xuân Lệ trước đó để lên bàn ra gần, bắt đầu lấy tay trải vớt Xuân Lệ tóc. Nạ Rủ Tổ động tác trên tay nhìn đơn giản, nhưng lại mang theo một loại nào đó xoa bóp hiệu quả, ngón tay của hắn chuẩn xác kích thích Xuân Lệ ra đầu huyệt đạo, để nàng sinh ra cảm giác thư thích, nhịn không được híp mắt lại, rốt cuộc nói không nên lời cái gì cự tuyệt. Adena nhìn xem Xuân Lệ hưởng thụ dạng như vậy, đột nhiên đưa tay bắt lấy Nạ Rủ Tổ cánh tay. Kaka, ta cũng phải ngươi cho ta đâm tóc. Ngươi lại không tắm rửa, hiện tại tóc không cần đâm đi. Vậy ta hiện tại liền đi tắm rửa. Adena tựa hồ là sợ Nạ Rủ Tổ đổi ý đồng dạng, lập tức vung ra bước chân chạy hướng về phía phòng tắm, trêu đến Nạ Rủ Tổ cấp ra một cái hồ nháo nha đầu buồn cười đánh giá. Bất qua nói đến, Adena bây giờ bộ dạng này, không phải là hắn dưỡng dục đi ra sao, mặc dù nói nàng hồ nháo, nhưng là Nạ Rủ Tổ cũng không biết thật đem Adena thế nào, nhiều lắm là chính là đánh nàng cái mông, còn có không cho nàng cùng mình cùng một chỗ ngủ mà thôi. Xuân Lệ nhìn xem Adena chạy hướng phòng tắm vui sướng bộ dáng, được nghe lại phía sau thanh âm của người đàn ông kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra hâm mộ. Ngài thật rất thương yêu nàng đâu. Loại chuyện này chỉ cần là có mắt người tất cả đều nhìn ra được, Nạ Rủ Tổ cười cào một cái Xuân Lệ đầu, yên tâm đi, ta về sau cũng sẽ như thế yêu thương ngươi. Nạ Rủ Tổ nói ra đủ để cho chính hắn bị người đánh giá vì cầm thú, mà Xuân Lệ khuôn mặt nhỏ là bởi vì câu này nghĩa khác rất lớn triệt để đỏ lên. Còn tốt Nạ Rủ Tổ không tiếp tục nói ra cái gì khoa trương đến, bởi vậy để Xuân Lệ cảm xúc có thể chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nạ Rủ Tổ không phải lần đầu tiên cho nữ hải tử đâm tóc, tương phản, hắn đối với cái này phi thường thuần thục, dù sao có không ít nữ nhi, Adena QNZ thường xuyên để hắn cho mình đâm tóc. Bất quá coi như Adena là đại danh đỉnh đỉnh nữ thần, đối với bím loại này bím tóc khống chế trình độ, nàng QNZ còn kém rất rất xa Xuân Lệ. Xuân Lệ tại thiết lập bên trên, bản thân lì hệ N là truyền thống Trung Quốc nữ hải, ôn nhu, nội liễm, tâm tình của nàng tất cả đều giấu ở trong nội tâm, mà bím không nhất định là duy nhất thích hợp Xuân Lệ kiểu tóc, nhưng lại là không người có thể cùng so sánh mỹ lệ. Hưởng thụ lấy một cái cho đáng yêu nữ hải đâm tóc niềm vui thú. Nạ Rủ Tổ lại thỏa mãn Adena yêu cầu, cho nàng đâm cái xinh đẹp tóc, sau đó tiếp tục tại trong phòng bếp bận rộn, chờ khi đêm đến, mới đi đem xe nạ từ trong phòng kêu đi ra. Xe nạ lúc đầu bởi vì nạ rủ tổ ban ngày nói với nàng, cả ngày có thể nói đều lâm vào một cố vọng tưởng bên trong. Khi thấy nạ rủ tổ thời điểm, xe nạ vẫn là không nhịn được từng đợt ngượng ngùng, mà bị nạ rủ tổ túm ra gian phòng, nhìn thấy trên bàn cơm bày đầy mỹ thực đằng sau, xe nạ mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật của mình. Ăn uống linh đình kỳ thật chỉ có nạ rủ tổ một người là uống rượu, xe nạ uống là nước nho, mà ạt đệ nạ cùng Xuân Lệ uống cũng chỉ là nước chanh mà thôi. Trận này do Xuân Lệ tham dự một bộ phận, chủ yếu vẫn là do nạ rủ tổ hoàn thành sinh nhật tiệc tối 10 phần hoàn mỹ. Nạ rủ tổ tay nghề tuyệt đối hiếm có, thậm chí là vị kia nguyệt lượng nữ thần cũng đối nạ rủ tổ chủ nghệ làm ra qua tán thưởng, thậm chí còn muốn cho nạ rủ tổ cho nàng làm đầu bếp, về sau thật vất vả mới bỏ đi loại ý nghĩ này. Xuân Lệ quá khứ không có ai đi hỏi thăm, nhưng là từ nàng trước đó cái kia thân quần áo cũ rách cũng có thể thấy được nàng gần đoạn thời gian tuyệt đối trôi qua không tốt, đừng nói là coi trọng hương vị, ngay cả bữa cơm no đều không thể ăn được, bây giờ đối mặt bộ dạng này mỹ vị đồ ăn, đũa càng là không cách nào dừng lại. Buổi dạ tiệc này có thể nói là 10 phần hoàn mỹ, cuối cùng 4 người đồng thời nâng chén, chúc mừng Xuân Lệ đến, QNZ chúc mừng hôm nay thọ tinh sinh nhật vui vẻ. Ảt đế nạ cái kia tính tình kìm nén không được, đầu tiên lấy ra mình chuẩn bị cho xe nạ lễ vật. Đó là một cái rất lớn ốc biển, là lần trước nạ rủ tổ mang Ảt đế nạ đi bờ biển thời điểm nhận được. Xe nạ cầm lấy cái kia ốc biển, đem lô thai dán tại ốc biển bên cạnh, nghe được từ đó truyền đến từng đợt gió biển thanh âm. Mặc dù nói tại thực tế bên trong, ốc biển ở trong tiếng gió, chỉ là trải qua ốc biển kết cấu mà phóng đại không khí lưu động thanh âm mà thôi. Nhưng là cái này ốc biển lại không giống nhau lắm, bên trong có nạ rủ tổ làm một cái thủ đoạn nhỏ, khi cảm giác được xe nạ tiểu vũ trụ ba động thời điểm, cái kia ốc biển liền sẽ phát ra tiếng gió, đem lỗ thai dán tại ốc biển bên trên thời điểm liền có thể nghe được, cái kia tiếng gió cùng tiếng sóng biển sẽ tổ hợp thành mỹ diệu nhạc khúc, tựa như ảo ngộng. 10 phần thần kỳ. Xe nạ 10 phần nữa thích phần lễ vật này, hướng về phía ạt để nạ so với một cái ngón tay cái. Để ạt đệ nạ đắc ý hử hử. Xe nạ hảo hảo thu về cái kia ốc biển, sau đó đưa mắt nhìn sang nạ rủ tổ, nàng mong đợi nhất người kia. Ban ngày nói với nàng ra nói như vậy, xe nạ hiện tại thật 10 phần chờ mong, hắn chuẩn bị cho mình như thế nào quà sinh nhật. Nạ rủ tổ cười nhẹ một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay tả hữu lay động một chút. Lễ vật này tạm thời còn không thể cho ngươi xem à, chờ một hồi mới có thể vạch trần đi ra. Nạ rủ tổ lại đang cố ý thừa nước đục thả câu, xe nạ quệt mồm nhìn xem nạ rủ tổ, còn phải đợi cái gì đó, hôm nay chính là ta sinh nhật, ngươi còn muốn đem lễ vật giấu tới khi nào hắc hắc, ngươi liền ngoan ngoan chờ xem, nếu là không nghe lời, ta liền chờ sang năm cho ngươi thêm. Hư nạ rủ tổ cùng xe nạ ngây thơ hướng về phía đối phương đóng vai lên mặt quỷ, hai cái đều có vượt qua bề ngoài thành thục gia hỏa, bây giờ nhìn lại chỉ là 3 tuổi tiểu hài tử trình độ mà thôi. Trong này, lại có một người lộ ra đứng ngồi không yên, chính là Xuân Lệ. Xuân Lệ cũng là hôm nay mới đi đến cái nhà này bên trong. Đối với hôm nay là xe nạ sinh nhật sự tình đương nhiên cũng là lần thứ nhất biết, không thể nào chuẩn bị gì lễ vật. Lấy xe nạ tính cách, khẳng định cũng không biết để ý điểm này, chỉ là Xuân Lệ lại cảm thấy bất an. Đối với nàng mà nói, nơi này cho nàng mỹ vị đồ ăn, cho nàng có thể che mưa che gió phiến ngói che đầu. Có thể nói đối nàng có rất lớn ân huệ, nhưng là nàng lại cái gì đều không bỏ ra nổi đến. Đây đối với đơn thuần Xuân Lệ tới nói, trong lòng 10 phần áy náy. Thật xin lỗi, xe nạ tỷ tỷ, ta không có chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, nhưng là ta nhất định sẽ lập tức tiếp tế ngươi. Xuân Lệ dạng như vậy, để xe nạ không khỏi mỉm cười, bộ dạng này đáng yêu ngây thơ một cô gái, coi như trước đó có chút ghen tuông, bây giờ QNZ hoàn toàn không cảm giác được. Đang định nói chút lời an ủi thời điểm, nạ rủ tổ đột nhiên mở miệng. Xuân Lệ, tiền trên người ngươi đặt ở địa phương nào, có thể lấy tới sao à, tiền tại y phục của ta bên trong, ta cái này đi lấy. Xuân Lệ tiền đặt ở nàng nguyên bản món kia áo ngoài bên trên, hiện tại hẳn là ngâm trong nước đâu. Xuân Lệ bước nhanh chạy tới phòng 8, mà xe nạ lại lộ ra kỳ quái thần sắc. Nạ rủ tổ ý tứ sẽ không phải là muốn Xuân Lệ lấy tiền cho nàng làm sinh nhật lễ vật ta mặc dù nàng xưa nay sẽ không để ý lễ vật tiền tài giá trị, nhưng là nếu như trực tiếp lấy tiền làm quà sinh nhật, xe nạ thật đúng là không có cách nào nhận lấy A nạ rủ tổ cho xe nạ một ánh mắt, ra hiệu nàng tin tưởng mình, mà Xuân Lệ cầm tiền của mình chạy đến, hết thảy 7 cái tiền xu, trong đó 5 cái là nạ rủ tổ cho lúc trước, mua nàng 5 đoá hoa, mà còn lại 2 cái, hẳn là trước đó Xuân Lệ bán hoa thu nhập. Đi. Nạ rủ tổ cười cười, từ Xuân Lệ trong tay cầm đi một viên tiền xu. Dạng này là có thể nha. Xuân Lệ lộ ra kỳ quái thần sắc, mà xe nạ cu nở dê không hiểu ý nghĩa, ngược lại là ạt đệ nạ cái nha đầu này thông minh nhất, trước phản ứng lại, che miệng nở nụ cười. Nạ dù tổ đưa tay chỉ đặt ở bên cạnh trên bàn trà trong bình hoa cắm 4 đoá hoa, cái kia 4 đoá hoa là ta cùng ngươi mua, bỏ ra 4 cái tiền xu, mà cái kia 1 đoá hoa, nạ dù tổ chỉ một ngón tay cắm ở xe nạ trên tóc hoa tươi, đoá hoa kia, chính là ngươi đưa cho xe nạ lễ vật. Đúng hay không? Xe nạ lộ ra nhưng thần sắc, đưa thay sờ sờ trên đầu mình hoa tươi, cười nói, cảm ơn ngươi, Xuân Lệ, món lễ vật này ta rất ưa thích nha. Xuân Lệ là cái thông minh hài tử, biết bọn hắn đối với mình quan tâm, hai cái tay nhỏ nắm chặt, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Tạ ơn thật cảm ơn các ngươi.